cho quên mau đi những lo toan, quên đi những ưu tư ngày tháng, quên đi bước chân kia vội vàng, cho ta một cảm giác thế nhẹ nhàng. Đôi khi sao tôi muốn đi xa, phiêu du cho quên những buồn bã. Đôi khi muốn như một cành lá lên lên đến nơi đâu xa lạ. Đôi khi mình lại muốn chỉ ở nhà. Lướt web rồi kiếm một bài hát, vừa chat vừa lắng tai nghe nhạc. Bài ca tình yêu thật ướt át, thật vui thật hay thật chính xác. Ước muốn tình sẽ chẳng đổ nát, chẳng tuyết chẳng núi chẳng bồi bạt. Hay yêu hay thương hay khao khát, để cho tình yêu một cảm giác như khúc nhạc. Tôi đang nghe khúc ca và tôi rơi đã đành những cơn gió bay bay bay về đâu mà tôi chỉ biết là nơi rất xa. Tôi đang vui như đang rong chơi, tôi lúc bé tôi đã chát, tôi nghe nhạc và tôi hát. Rồi tôi muốn các bạn hãy nghe khúc ca của nơi tháng ngày phong ba để có cảm giác lạ. Hát bài tên nào ta hãy chát cùng chát, hãy vui lên các bạn ơi. Hãy yêu hãy thương hãy khao khát, để cho tình yêu một cảm giác như khúc nhạc. Lướt web rồi kiếm một bài hát, vừa chat vừa lắng tai nghe nhạc. Bài ca tình yêu thật ướt át, thật vui thật hay thật chính xác. Ước muốn thì sẽ chẳng đổ nát, chẳng tuyết chẳng núi chẳng bồi bạt. Hãy yêu hãy thương hãy khao khát, để cho tình yêu một cảm giác như khúc nhạc.